Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 643. Kamatai cũng không có lương tâm. Bella ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, lấy ra Ancient One quạt xếp ra dáng ra hình mà phiến hai hạ. Ai nha, Hamir đại sư, thật là khách ít đến. Mời ngồi, thỉnh ngồi. Vương đâu? Vương, thượng trà, tốt nhất trà. Nàng có điểm tiểu xấu hổ. Cái này công cụ người lão đạo như thế nào đã tìm tới cửa. Nương vương mập mạp thượng trà gián đoạn. Nàng âm thầm điều động Tam Stone. Hướng thời gian điểm trước nửa giờ nhìn hai mắt nàng xem minh bạch. Công cụ người lão đạo thu đồ đệ quá nhiều. Lần này là tới biểu đạt bất mãn. Lão đạo ngày thường phi thường trầm mặc. Có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Hơn phân nửa thời gian đều ở trang người câm. Thu đồ đệ liền không thể không nói. Hiện giờ hơn phân nửa tháng công phu. Một hơi thu 7, 8 đồ đệ. Kia thật là áp lực sơn đại. Này nửa tháng nói qua nói so với phía trước 5 năm nói đều nhiều. Hôm nay lão đạo giọng nói ách. Thật sự là giáo bất động. Bella nói chuyện nói trước mặt Kamatai gặp được khốn cảnh. Lại lặp lại giảng thuật chính mình như đi trên băng mỏng. Mây mù dày đặc một trận khàn. Cuối cùng là đem công cụ người lão đạo cấp lừa dối đi rồi. Lão đạo vừa đi, nàng liền đối vương mập mạp nói. Hamir đại sư nhiệm vụ thực trọng. Xem ra là vô pháp tiếp tục thu đồ đệ. Vương mập mạp ra mặt chịu động hai hạ. Nhân ra vốn là thực thanh nhàn. Mỗi ngày ở bờ sông câu cá. Tu thân dưỡng tính. Sống được kia kêu một cái dễ chịu. Từ khi ngài lên đài sau, liền biến thành nhiệm vụ thực trọng. Bất quá lời này hắn vô pháp nói. Bella tuổi trẻ không giả. Nhưng đại ca thân phận ở kia bãi đâu. Hắn chỉ có thể gật đầu xưng. Đúng vậy, Bella đem thủ hạ vài người theo thứ tự nghĩ nghĩ. Khẳng định là công cụ người lão đạo tốt nhất dùng. Nhưng hiện tại công cụ người bất kham gánh nặng. Nàng chỉ có thể tìm người khác. Nàng hỏi. Tina ở trên núi sao? Vương mập mạp cổ quái mà nhìn nàng hai mắt. Lúc này mới chậm gì gì mà trả lời. Tina pháp sư về nhà kết hôn đi. Nàng đi Los Angeles giống như còn là ngài giúp nàng làm giấy chứng nhận đi. Nga, đối, là có việc này. Bella vỗ vỗ đầu. Chính mình viết thư đều viết hồ đồ, Daniel đại sư đâu? Ta nhớ rõ hắn từ New York Thánh Điện đã trở lại đi. Daniel đại sư vân du đi. Ngài phê chuẩn, Caecilius đâu? Trước hai ngày ta giống như còn nhìn đến hắn tới đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lưu tờ giấy nói là về nhà chồng trọt đi. Bella liền cảm thấy chính mình răng đau. Như vậy một mâm tính. Càng nghĩ càng buồn bực. Hiện tại không riêng gì tìm không thấy người nối nghiệp vấn đề. Hiện tại liền chỉ có mấy cái nhược kê đều tìm không thấy. Nghe một chút này đó lý do. Về nhà kết hôn. Về nhà chồng trọt. Đây đều là cái quỷ gì? Nàng đem vương mập mạp trên dưới đánh giá hai mắt. Vương, kỳ thật ngươi pháp thuật tạo nghệ cũng không tồi. Vương mập mạp liên tục xua tay. Không được, không được. Ta là Sorcerer Supreme người hầu. Bella đem mặt nghiêm. Như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi chính là Kamatai một phần tử. Ngươi là chúng ta người nhà A. Vương mập mạp đánh chết cũng không giáo đồ đệ. Sorcerer Supreme nếu là mạnh mẽ mệnh lệnh hắn giáo, hắn sẽ dạy học đồ nấu ăn. Bella phỏng chừng chính mình nếu là đem Kamatai biến thành mỗ mỗ mỗ nấu nướng trường học. Những cái đó trước đây Sorcerer Supreme hơn phân nửa sẽ từ từng người thời gian tiến nhảy ra đánh. Nàng, đánh thắng được đánh không lại là một chuyện. Dễ nghe không dễ nghe là một chuyện khác tính. Tính, không bức ngươi. Ân. Như vậy đi, quay đầu lại cho ta cũng chọn lựa hai cái học đồ đi. Bella không nghĩ giáo đồ đệ, tốn thời gian cố sức. Ancient One là thật thích giáo đồ đệ, đã dạy đồ đệ hàng ngàn hàng vạn. Nhưng đó là sau khi trăm tuổi sự. Trăm tuổi trước, nàng cũng ngạo đến không được. Căn bản không có hứng thú giáo đồ đệ, nói lên giáo đồ đệ. Bella nhớ tới một sự kiện. Phía trước cảm thấy là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. nàng cái này bí ẩn nữ thần. Đông Tri nữ thần liền vẫn luôn không lo lắng hỏi. Hiện tại cần thiết hỏi rõ ràng, ta vẫn luôn không để ý quá thụ đồ tiêu phí vấn đề. Chúng ta thu học phí sao? Vương mập mạp một bức ngươi cuối cùng hỏi đến điểm tử thượng biểu tình. Kia vô cùng đau đớn bộ dáng làm Bella có điểm thấp thỏm, Vương mập mạp hỏi lại. Đại sư, ngài cùng tiền nhiệm Sorcerer Supreme học tập thời điểm, ngài giao quá học phí sao? Bella nói lắp một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hình như là không có. Vấn đề là ta không kém tiền. Lão sư cũng không muốn a. Vương mập mạp đầy mặt đau khổ. Bella xem đã hiểu vẻ mặt của hắn. Thử thăm dò dò hỏi. Có phải hay không? Có phải hay không chúng ta mau không có tiền? Những cái đó học đồ cũng không giao học phí. Chúng ta còn phải miễn phí cung cấp ăn ở. Đây là Kamatai sao? Đây là Liên Hiệp Quốc Dân Chạy Nạn Cứu Trợ tổ chức đi. Lại không phải giáo dục bắt buộc. Nàng hồi ức một chút chính mình trải qua. Lại nghĩ nghĩ nguyên thời không Dr. Strange liền thừa một khối phá biểu liền tới cầu học trường hợp. Kamatai cung cấp ăn ở. Còn cung cấp một ít quần áo. Giống như xác thật không ai giao quá học phí. Khó trách học đồ 3 ngày 2 đầu mà toát ra tới. Nguyên lai phía chính mình bao ăn ở a. Ở đến ra cái này kết luận sau. Bella đột nhiên đứng lên. Cải cách, cần thiết sửa, hiện tại liền sửa, nàng rất có vĩ nhân phong phạm mà vung tay lên, trước nói chúng ta kinh tế tình huống đi, hiện tại Kamatai danh nghĩa đều có cái gì tài sản, chân núi có đại khái 80 mẫu đất thuộc về Kamatai, Bella gật gật đầu. Sau đó nàng liền cùng Vương mập mạp mắt to chừng mắt nhỏ. Không có, liền 80 mẫu đất, không có còn lại sản nghiệp. Nàng sợ ngây người, này lại không phải cổ đại, hiện đại xã hội ai để ý về điểm này cây ruộng a? Vương mập mạp lắc đầu, Enson Oan chính là điển hình tiểu thư khuê các, sinh ra niên đại cùng Trương Tam Phong không sai biệt lắm. Từ nhỏ liền không có tiền tài phương diện khái niệm, già rồi về sau càng sẽ không đi học tập cái gì hiện đại tài chính tri thức. Kamatai thoạt nhìn cổ hương cổ sắc. Vẫn luôn duy trì mấy trăm năm trước kiến trúc phong cách. Kia đều là bởi vì không có tiền tu sửa. Vương mập mạp cái này Sorcerer Supreme người hầu không riêng phải làm cơm. Không có việc gì thời điểm còn phải sửa nhà. Làm gia cụ, xây tường cùng trồng trọt. Sinh hoạt kỹ năng đều mau luyện đầy. Đây là hắn thích sao? Không phải, là bởi vì nghèo a. Bella đối này cũng không có gì hảo biện pháp. Làm nàng mang theo thủ hạ đi đoạt lấy, nàng có thể làm được thực hảo, nhưng là làm nàng kinh doanh nào đó hạng mục, 80% tỷ lệ sẽ bồi tiền, Kamatai phụ cận liền không có cái gì người sói. Quỷ hút máu xào huyệt, nàng phỏng chừng nếu là có lời nói. Sớm 300 năm trước, Ancient One khả năng liền cấp quét sạch, làm sao bây giờ đâu. Lấy chính mình tiền tới trợ cấp tổ chức không phải một cái tốt phát triển phương hướng. Nếu hiện tại học đồ nhiều, kia lông dê phải ra ở dương trên người, học ma pháp phải dùng tân. Nói cho bọn họ, lấy tiền, làm kia bang học đồ giao học phí. Đương nhiên, ngữ khí uyển chuyển điểm. Nàng nghĩ nghĩ, cấp Vương mập mạp ra một cái chủ ý. Làm tạp, một chương tạp có thể học tập 100 giờ dạy học cái loại này. Trước thu thượng một số tiền. Giảm bớt một chút chúng ta không xong kinh tế tình huống, Vương mập mạp hạ giọng. Loại này kịch bản ta biết, những cái đó phòng tập thể thao, hồ bơi giống như đều là loại này phương pháp, nhưng bọn họ thu xong tiền liền chạy a, chúng ta Kamatai sẽ không chạy đi. Bella nghiêm túc mà nhìn hắn, người biết được quá nhiều. Ngoặc kép, hết chương.